Sai Phi Dụ Tình, chương 118, yêu nàng sao? Góc truyện audio.com. Hoàng hôn, cơn gió mạnh thổi phần phật qua đồng cỏ cao ngang đầu gối, mặt trời lặn tản ra ánh vàng kim từ chân trời xa xa, đồng cỏ mênh mông cũng nhuộm một màu vàng nhàn nhạt. Lưu Sương cưỡi con ngựa nhỏ đi một vòng, sau hai ngày luyện tập nàng đã cưỡi rất thành thạo. Nếu không phải đi sát sau nàng có hai thị nữ và hai thị vệ đeo đao cùng đang cưỡi ngựa, Lưu Sương thật muốn cưỡi ngựa đào tẩu. Mộ Dã rất cẩn thận, chẳng qua chỉ là giám thị một nữ tử trói gà không chặt, còn phái tới bốn người. Sườn núi xa xa truyền đến tiếng hoan hô vang trời, Lưu Sương cảm thấy tò mò, giục ngựa đi đến, ở đó là một mảnh đất trống, một số lượng lớn binh sĩ Thiên Mạc Quốc đang thao luyện. Mộ Dã mặc chiến bào màu tím than, như hắc ưng tung hoành, cây đao trong tay hắn không ngừng quơ theo từng bước nhảy, tạo nên từng cơn sóng kình khí tản ra xung quanh. Địa binh vây kín xung quanh hắn, bị kình khí viện kích lần lượt lui về phía sau. Những binh sĩ này không cam lòng nhận thua, lại tập trung lại thành một nhóm, quơ trường thương, mỗi người một hướng đâm về phía Mộ Dã. Mộ Dã di chuyển, xoay cây đao tách rời từng cây thương, chiêu thức biến ảo khó lường, tốc độ rất nhanh, những binh sĩ đang xem thi nhau hò reo ủng hộ. Tiếp theo Mộ Dã cười một tiếng, bật người lên, xoay một vòng trên không trung, chân phải chuyển hướng một cách xảo quyệt, bất ngờ đá vào một binh sĩ. Binh sĩ kia không đề phòng bị đá ngã xuống đất, Mộ Dã thừa dịp tiếp đất khóa chặt binh sĩ lại. Hắn miễn cưỡng vứt cây đao trong tay đi, nhận cây bảo đao từ thị vệ tùy thân, treo bên hông, thản nhiên đứng nghiêm ở sườn núi. Ánh tà dương huy hoàng chiếu lên người hắn, chỉ kim tuyến ẩn trong hắc y phản chiếu ánh sáng, lóe kim quang. Tóc đen bừa bộn phiêu lãng trong gió, cho người khác cảm giác hắn như một ngọn núi cao sừng sững. Lúc này Lưu Sương mới hiểu, trách không được binh sĩ Thiên Mạc Quốc sùng bái Mộ Dã như thế, không chỉ vì hắn là khả hãn, còn vì hắn có một thân võ nghệ tuyệt luân, cùng khí phách phi phàm. Người như vậy, rất dễ khiến kẻ khác thần phục, chỉ tiếc hắn thị huyết lại hiếu chiến, nếu hắn có thể dùng hùng tài đại lực của bản thân để thống trị quốc gia, mà không phải chinh chiến chung quanh. Thiên Mạc Quốc nhất định sẽ càng thêm cường thịnh, tốt lắm tự luyện tập đi, Mộ Dã cao giọng nói, đảo mắt qua đám binh sĩ. Trong lúc lơ đãng phát hiện Lưu Sương cưỡi trên con tiểu hồng cách đó không xa, con người hắn trong nháy mắt liền lóe ra sự hứng thú. Lưu Sương cảm nhận được ánh mắt Mộ Dã, biết hắn đã phát hiện ra nàng, nhưng không nhìn hắn, cuống quýt quay đầu ngựa định rời đi. Phía sau truyền đến thanh âm kỵ binh Thiên Mạc Quốc luyện kiếm. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, từng cơn gió thổi phần phật, Lưu Sương giục ngựa bước đi, đột nhiên nghe thấy thị nữ phía sau lớn tiếng kinh hô. Cô nương, cẩn thận, một luồng kình phong sắc bén kéo tới, Lưu Sương ngẩn ngơ, không biết xảy ra chuyện gì, cuống quýt quay đầu, đã thấy một mũi tên nhọn hoắt đang lao thẳng về phía nàng. Mũi tên bay với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ cắm vào cổ nàng, trong lòng Lưu Sương biết bản thân lần này chẳng tránh nổi kiếp nạn này. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng đen mang theo nhuệ. Sắc bén nhanh mạnh, chuẩn xác, phong từ trên trời giáng xuống, phi thân nhào tới Lưu Sương và Tiểu Hồng, chắn trước mặt Lưu Sương. Góc truyện audio.com, Lưu Sương kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy có một chất lỏng bắn tung tóe lên mặt. Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đôi hắc mâu thâm sâu của Mộ Dã ở trước mắt, hắn đột nhiên trừng mắt gào giống rung trời. Ngươi thật là ngốc nữ nhân, đến chỗ này làm cái gì, muốn chết hả? Lưu Sương bị sấm sét gần trong gang tấc làm tai muốn ong ong, mặc dù trong lòng rõ ràng là Mộ Dã cứu mình một mạng. Nhưng nghe hắn giống lên như thế, trong lòng lại có chút khó chịu, đang muốn cãi lại, đã thấy Mộ Dã nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác cổ đột nhiên lệch xuống, ké vào vai Lưu Sương. Trong lòng Lưu Sương cả kinh, đang muốn đẩy Mộ Dã ra, lại ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này Lưu Sương mới phát hiện mũi tên đó cắm lên cổ Mộ Dã. Mới vừa rồi Mộ Dã gào giống như vậy, còn tưởng là hắn không có việc gì, không ngờ lại bị tên bắn vào chỗ chí mạng như vậy. Lưu Sương đang định xem xét tỉ mỉ, rốt cuộc hắn bị thương như thế nào, Mộ Dã đột nhiên lệch người, ngã gục xuống đất. Chỉ một thoáng, một nhóm lớn binh sĩ xông tới. Bọn họ hò hét láo nháo. Khả hãn, khả hãn. Lưu Sương ngồi trên lưng Tiểu Hồng, kinh ngạc nhìn Mộ Dã đang nằm ngã sấp dưới đất, trong lòng trào lên sự xúc động. Hắn dĩ nhiên liều mình cứu nàng, chuyện này hình như không có khả năng, nhưng lại đã xảy ra. Tại sao hắn lại cứu nàng? Chẳng qua nàng chỉ là một tù binh thôi mà. Nàng nhìn đôi mắt mở một nửa của hắn, đôi mắt vốn sắc bén như đôi mắt của sói, của loài chim ưng, giờ chỉ đau đớn và trầm tĩnh yên lặng nhìn nàng. Lòng Dã rối bời, Lưu Sương lúc này, không thể nhìn ra cảm xúc mình dành cho hắn là gì. Là hận sao? Đúng vậy, hẳn là phải hận, bởi vì hắn bắt nàng, là hắn châm ngòi chiến tranh rồi xâm phạm Lăng Quốc, có phải không? Hay là cảm kích, hẳn là có một chút, dù sao cũng là hắn cứu nàng. là tiếc, tiếc nếu hắn thật sự chết như vậy, người như hắn không nên chết thế này, là giận, coi như cũng có một chút, hay là sợ, lúc này hắn thành cái dạng này, nàng không cần sợ hắn nữa. Rốt cuộc là cảm giác gì, Lưu Sương không biết, lúc này, nàng không rảnh tìm hiểu chuyện đó. Nếu không nhanh cứu hắn, hắn có thể sẽ chết thật. Nàng có muốn cứu hắn hay không, dù sao, hắn cũng là kẻ địch của nàng, là kẻ bắt cóc nàng, là kẻ châm ngòi chiến tranh, hại vô số người vô tội phải chết. Nàng có muốn cứu hắn hay không đây? Lưu Sương tự hỏi chính mình lần nữa. Trên mặt có chất lỏng chảy xuống, Lưu Sương lau mặt một giọt máu dính lên bàn tay trắng nõn. Là máu của hắn, là hắn đã cứu nàng. Khoảnh khắc đó, vô cùng kinh hiểm, như sét đánh như sao chổi rạch ngang bầu trời, không cho ai thời gian để suy nghĩ. Mà hắn, lại liều mạng như vậy để cứu nàng. Nói nàng không cảm động là nói dối. Nàng là người làm y, trước mắt là kẻ cứu nàng một mạng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt nàng. Lưu Sương cắn răng, mặc kệ như thế nào, cũng xem như hắn đã cứu nàng một lần. Nàng dứt khoát xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dùng thanh âm lớn nhất của mình hô lớn. Mau tránh ra, ta đến xem. Các binh sĩ kinh ngạc quay đầu lại, ánh tà dương huy hoàng chiếu lên người Lưu Sương, nàng thanh nhã nhu nhược cắn chặt môi dưới, vô cùng kiên định. Đôi mắt lấp lánh khiến người khác chói mắt, các người mau tránh ra, để ta xem vết thương cho hắn, tin tưởng ta, ta là một thầy thuốc. Hắn bị thương trên cổ, vốn là rất nguy hiểm. Lưu Sương kiên định nói rõ ràng từng chữ. Gocchuyenaudio.com. Chúng tướng sĩ đối với Lưu Sương cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải nàng, khả hãn sẽ không bị thương. Lúc này, làm gì có ai chịu để cho Lưu Sương tiến vào. Ngươi là yêu nữ, đều tại ngươi, hại khả hãn của chúng ta, ta muốn mạng của ngươi. Hữu tướng quân Lạc Chữ rút bảo kiếm, bổ về hướng Lưu Sương. Không được, cả tướng quân Ô Cáp đưa kiếm ra để ngăn kiếm của Lạc Chữ. Khả hãn sẽ không để nàng chết. Hữu tướng quân Lạc Chữ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Dã híp con ngươi đen, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, cúi đầu nói. Không được, cả tướng quân Ô Lạp liếc mắt nhìn Lưu Sương một cái, nói. Nếu ngươi không cứu mạng của khả hãn trở về, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hữu tướng quân Lạc Chữ ngăn cản Lưu Sương, quay đầu nói với Ô Cáp. Chúng ta có thể tin tưởng nàng sao? Đừng quên, nàng là người Lang Quốc, cả tướng quân Ô Cáp nói. Đợi quân y tới nơi, chỉ sợ đã chậm. Chúng ta cứ tin tưởng nàng một lần, phải biết rằng, nếu khả hãn chết thù hận giữa Lăng Quốc và Thiên Mạc Quốc càng lớn, chiến sự vĩnh viễn không thể dừng lại. Ô Cáp vừa nói vừa nhìn Lưu Sương, hắn đã từng chứng kiến Lưu Sương hùng biện với Mộ Dã về chiến tranh, đương nhiên biết Lưu Sương vốn chán ghét chiến tranh. Hôm nay, những lời này cũng nói cho Lưu Sương nghe. Nếu Mộ Dã chết không phải đại biểu cho chiến sự tiêu vong, mà là đại biểu cho chiến sự vĩnh viễn không thể dừng lại. Trong lòng Lưu Sương chấn động, đưa mắt nhìn Ô Cáp một cái, bước nhanh tới trước người Mộ Dã. Nước da khỏe mạnh màu lúa mạch của Mộ Dã lúc này tái nhợt, môi trắng bệch, cặp mắt sắc bén như lang sói giờ nhắm một nửa, có chút uể oải. Hắn không hôn mê, chỉ là bị thương ở cổ, không thể lớn tiếng nói chuyện. Lưu Sương kiểm tra một chút, phát hiện nếu mũi tên cắm sâu thêm nửa phân nữa, sẽ đâm trúng cổ họng của hắn, lúc đó dù có là thần tiên cũng hết cách. Thật là kỳ quái, Mộ Dã lại vì nàng, không màng tính mạng. Chuyện này thật sự rất khó tin. Tình huống hôm nay, nhìn qua mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ làm thương đến mạch máu, vẫn chưa mất máu quá nhiều, kịp thời băng bó, không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Sương lấy một viên thuốc từ trong túi thuốc, nàng vốn luôn mang túi thuốc theo người, vì thế khi bị Mộ Dã bắt cóc vẫn mang theo túi thuốc. Nàng lấy ra một thanh chùy thủ để xử lý mũi tên, thấp giọng nói. Người kiên nhẫn một chút, có thể hơi đau. Mộ Dã nhếch nhếch môi, tạo thành một nụ cười quái dị vui vẻ, hắn đã bị thế này, còn có thể sợ đau sao? Có đau nữa, cũng không thể đau bằng mũi tên cắm lên cổ. Hắn cười, làm mũi tên giật giật, máu cũng trào ra. Nam nhân này, đã tới hoàn cảnh này mà vẫn còn cười được. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Lưu Sương cẩn cẩn rực rực rút mũi tên ra, khâu mạch máu và vết thương cho Mộ Dã, để máu ngừng chảy, cuối cùng lấy từ trong túi thuốc ra kỳ dược, xé quần áo trên người, băng bó cho hắn. Mộ Dã chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, kỳ quái ở chỗ, lúc này hắn rất bình tĩnh. Bị thương trong tình huống kinh hiểm như thế, trong lòng hắn lại không có chút hối hận nào. Mộ Dã hắn luôn luôn cho rằng, không có tính mạng của bất luận kẻ nào quan trọng hơn tính mạng của hắn, bởi vì hắn là vua một nước, sinh tử của hắn, dính dáng đến hạnh phúc của dân chúng Thiên Mạc Quốc, mạng của hắn vô cùng tôn quý. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không chút do dự liều chết cứu nàng. Gocchuyenaudio.com. Lúc đấy hắn không nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ một điều duy nhất là muốn cứu nàng, quyết không thể để nàng chết. Giờ phút này, nhìn nàng băng bó vết thương cho hắn, thái độ chuyên tâm cẩn thận, cảm nhận tay nàng lướt trên cổ hắn như một tác phẩm nghệ thuật mịn màng, mát dịu. Trong lúc nhất thời, hắn không còn cảm thấy đau đớn. Trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ dị, rất thích ý, rất sung sướng. Lưu Sương băng bó xong xuôi, đứng dậy, nói. May mà vết thương không sâu, chỉ cần cầm máu, sẽ không có gì đáng ngại. Tả tướng quân Ô Cáp gật đầu, dặn dò binh sĩ nâng mộ dã trở về. Sau đó ra lệnh cho kẻ dưới điều tra xem là ai đã bắn tên về phía Lưu Sương. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, ở cùng một chướng với mộ dã khiến Lưu Sương không thể ngủ. Châm trà bê thuốc cho mộ dã vốn là có thị nữ. Nhưng mộ dã không chuẩn cho người khác làm, chỉ muốn Lưu Sương hầu hạ hắn. Lưu Sương đương nhiên là không tự nguyện hầu hạ mộ dã, nhưng nghĩ đến chuyện hắn cứu nàng, đành miễn cưỡng hầu hạ hắn. Đang bê chén thuốc cho mộ dã, mộ Tịch Tịch đi đến. Tịch Tịch tiếp nhận chén thuốc Lưu Sương bê rồi nói, người đi ra ngoài một chút, để ta trong này. Mộ dã hung tợn trừng mắt nhìn mộ Tịch Tịch làm như không thấy. Lưu Sương theo lời đi ra ngoài, trong chướng chỉ còn mộ Tịch Tịch và mộ dã. Mộ Tịch Tịch nhìn băng vải quấn quanh cổ mộ dã cầm chén thuốc đặt xuống bàn, đột nhiên giễu cợt cười một tiếng. Hoàng huynh, huynh cũng đừng giả bộ nữa, huynh thân kinh bách chiến, cho dù có gặp vết thương tương tự thế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhíu mày, lần này sao lại nũng nịu thế? Lại còn để người khác giúp huynh uống thuốc, nhanh uống đi, sắp lạnh rồi giấy. Mộ dã hừ một tiếng trong cổ họng, lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn mộ Tịch Tịch một cái, đứng dậy đi tới trước bàn, cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Trong mắt Lưu Sương, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không biết vì sao, bản thân lại rất thích hưởng thụ cảm giác được nàng chăm sóc. Hoàng huynh, có phải huynh yêu nàng rồi không, nếu không như tại sao lại vì nàng mà không màng an nguy của chính mình, không giống huynh bình thường chút nào? Mộ Tịch Tịch lãnh đạm cười hỏi, yêu nàng, mộ dã chậm rãi nói, bởi vì cổ bị thương, thanh âm của hắn có chút quái dị. Hắn khẽ cười một tiếng giễu cợt nói, Tịch Tịch trên thế giới này, chỉ có nữ tử yêu ta sẽ không yêu bất cứ nữ tử nào. Nàng ư, nếu biết mũi tên đó sẽ bắn trúng cổ ta quyết là không cứu nàng. Mộ dã nhếch môi cười, thản nhiên nói. Yêu nữ từ đó, chẳng phải là để cả thiên hạ cười sao, mộ dã hắn vốn không yêu ai. Nữ nhân chỉ để nam nhân chơi đùa thôi. Hoàng huynh, ngươi là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ta vẫn luôn luôn bội phục huynh, nhưng lúc này ta có chút khinh thường ngươi. Vì sao ngươi không dám thừa nhận, yêu bạch cô nương là chuyện dọa người sao? Mộ dã nghẹn họng nhìn mộ Tịch Tịch, kỳ thật hắn cũng không rõ cảm giác trong lòng mình. Hoàng huynh, nếu thật sự yêu nàng, hãy tôn trọng nàng, không cầm tù nàng, mới có thể có được trái tim nàng. Mộ Tịch Tịch dứt lời, đứng dậy, nói. Ta đi, ngươi tự thu xếp đi. Cách chương.